Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1385, chương 1384 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 47. Chương 1384 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 47. Mặt khác bốn cái thẩm phán giả ở nghe được Quân Nam đuốc nói lúc sau, thần sắc đều có chút nói không nên lời phức tạp, có chút thả lỏng lại có chút tiếc nuối. Quân Nam đuốc không có lựa chọn phản chiến, làm cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng bọn họ lẫn nhau chi gian cũng không nhận thức, nhưng cũng có thể nhìn ra được tới Quân Nam đuốc thực lực không yếu. Nếu Quân Nam đuốc phản chiến, tình thế đã có thể khó mà nói, nhưng Quân Nam đuốc không có đáp ứng buông tha này mấy cái kẻ phản loạn, cũng liền ý nghĩa bọn họ đến cho nhau cạnh tranh một tỷ tích phân, nhiều một cái hữu lực đối thủ cạnh tranh. Này cũng làm cho bọn họ cảm thấy có chút áp lực. Hạ Tịch đối với Quân Nam đuốc cách nói cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, kỳ thật phía trước nàng có suy xét quá sử dụng thông cáo loa đem liên quan tới đặc thù vật phẩm sự tình đối sở hữu người chơi nói ra. Nhưng nàng cơ hồ là giây tiếp theo liền đánh mất cái này ý niệm, sở hữu thẩm phán giả giữa. Giống Rượu Tiêu Lâm như vậy tồn tại mới là giống loài quý hiếm, nàng căn bản không biết. Mặt khác thẩm phán giả là ôm cái dạng gì ý tưởng cùng tâm thái tham dự trận này sinh tồn trò chơi, không thể phủ nhận chính là có một bộ phận người chơi ở trở thành người quan sát lúc sau liền sẽ hưởng thụ người quan sát cao nhân nhất đẳng trạng thái. Cũng có một bộ phận người chơi sẽ đối tiểu thần có loại sùng bái tình tiết, do đó thập phần phục tùng tiểu thần. Này hai loại hình người một khi đã biết về đặc thù vật phẩm sự tình, biết đặc thù vật phẩm gom đủ lúc sau khả năng đối tiểu thần có điều bất lợi, liền sẽ liên tưởng đến bọn họ hiện tại sở có được hết thảy ưu thế cùng đặc quyền, cũng có rất lớn khả năng hóa thành bọt nước. Tình huống như vậy hạ, bọn họ rất có thể không chỉ có sẽ không đình chỉ đuổi giết, ngược lại sẽ ở đuổi giết đồng thời ý đồ phá hư đặc thù vật phẩm. Một khi này đó thẩm phán giả giữa có người cụ bị lấy đồ trong túi năng lực, kia chỉ cần nghĩ cách tới gần Tố Vân, lại phát động năng lực, liền có thể trực tiếp lấy đi đặc thù vật phẩm. Người quan sát một khi chạm vào đặc thù vật phẩm, đặc thù vật phẩm liền sẽ lập tức hôi phi yên diệt, chẳng sợ phòng ngự đạo cụ bảo hộ làm cho bọn họ không thể lập tức giết Tố Vân, ít nhất phá hư đặc thù vật phẩm là nhẹ nhàng. Hạ Tịch không thể lấy Tố Vân tánh mạng cùng Tố Vân trong tay đặc thù vật phẩm đi đánh cuộc, cho nên nàng không thể nói, nếu ngươi sẽ không bỏ qua chúng ta, ta đây làm gì nói cho ngươi. Hạ Tịch nói âm vừa ra, trong tay đột nhiên nhiều ra một viên bom, bay thẳng đến Quân Nam đuốc trên người ném qua đi. Mặt khác bốn cái thẩm phán giả thấy thế, lập tức phi xa một ít. Quân Nam đuốc lại không có trốn tránh, ngược lại đón bom bay qua tới, thẳng tắp mà hướng tới Hạ Tịch tới gần. Cùng lúc đó, những cái đó tư tán đi ra ngoài thẩm phán giả tùy thời sôi nổi nhằm phía Tố Vân, còn không đợi tới gần, Diệp Không Thanh liền đón nhận đi. Hắn một tay bắt lấy một cái thẩm phán giả, dùng sức mà quăng đi ra ngoài, cũng đem hai người kia chuẩn xác mà ném hướng về phía mặt khác hai cái ý đồ xông tới thẩm phán giả. Hai cái bị vứt ra đi thẩm phán giả nhanh chóng ở giữa không trung ổn định thân thể của mình, tránh cho cùng mặt khác hai người đụng phải. Nhưng mặt khác hai người vì tránh né ném lại đây hai cái thẩm phán giả, hướng bên cạnh bay phi, cùng Tố Vân chi gian khoảng cách ngược lại kéo dài quá. Lúc này Quân Nam đuốc tay sắp bắt lấy Hạ Tịch thủ đoạn, lại tại hạ một giây chạm vào một cái lạnh vật thể. Hạ Tịch trong tay nhiều ra một cái điện giật thương, ở Quân Nam đuốc đụng tới trong nháy mắt lập tức mở ra. Cứ việc có cực phẩm phòng ngự đạo cụ bảo hộ, Quân Nam đuốc không có bị thương, nhưng có điện giật thương ngăn cách, hắn không có thể bắt lấy Hạ Tịch thủ đoạn. Hạ Tịch nương này ngắn ngủi vài giây khe hở, lập tức chiều lui về phía sau khai một khoảng cách. Tấu chương xong, hết chương.